Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 113, 113, trận chiến thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Fedor Lucizo và Selena cảm giác chuyện này có chút gì đó bất thường, đúng hơn là cảm giác bất an, thì trông Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song lại khá thoải mái. Không đúng hơn là mặt họ không có gì thay đổi nét, xem thường mọi việc xung quanh vẫn như cũ phây. Lu, chị Selena, mọi người về trước đi, em sẽ đi cùng Mặc. Nhưng mà nhớ cẩn thận. Tần Vô Song gật đầu trước lời dặn của Selena. Sau khi ba người đã rời đi, cô quay sang nhìn Kalin. Kalin, cậu cũng về với Fedor đi. Có lẽ Liên Thần sẽ đi cùng bọn tớ. Kalin có cảm giác như Tần Vô Song muốn đuổi cô đi về, nhưng Kalin vẫn muốn đi cùng Tần Vô Song. Không sao, tớ sẽ về bệnh viện. Đến nước này còn muốn làm việc, cô nghiện việc đến điên rồi hả? Liên Thần liền nheo má Kalin. Cảnh tượng này hết sức trẻ con. Tần Vô Song cũng nhìn ra trong ánh mắt của Liên Thần nhìn Kalin rất chân thật, không hề có chút giả tạo, cũng yên tâm. Nhưng nếu để Kalin đi cùng bọn cô thì... Tần Vô Song nhìn sang Tề Thiên Mặc. Liên Thần, cậu đi cùng bọn tôi. Đúng rồi, tôi còn có việc bàn với cậu ta, cô về trước đi. Kalin hay là người của Tề gia đưa cậu về trước? Kalin cũng bất đắc dĩ gật đầu. Trước giờ rất ít khi Tần Vô Song ép buộc cô làm chuyện gì đó, chắc chuyện gấp nên cô cũng đành gật đầu rồi theo một thuộc hạ ra về. Sau khi chỉ còn ba người Tề Thiên Mặc, cô và Liên Thần thì không khí liền trầm xuống, vẻ mặt của ba người đều rất phức tạp. Gia chủ, đều đã chuẩn bị xong, Trác Nhiên nói nhỏ, âm thanh đủ ba người nghe thấy. Tề Thiên Mặc gật đầu, cả ba người định quay đầu đi thì, bằng, một viên đạn bắn xuống phía mặt nước biển, khiến ai cũng nhìn theo. Đến rồi, dứt lời Tề Thiên Mặc dừng chân ngoái đầu lại, một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng óng, tay ông ta là một khẩu súng ngắn. Bên cạnh không ai khác chính là Tư Ngọc và một người đàn ông khác. Ông à, không đúng hơn là hắn đang nhìn Tần Vô Song, ánh mắt kỳ lạ khiến cô khó chịu. Broad, ông cuối cùng cũng chịu ló mặt. Tần Vô Song quát lớn, ánh mắt đầy căm hận và uất nộ. Ô, biết rồi sao? Không hổ con gái của Lia, thông minh lắm. Tần Vô Song đã biết kẻ đứng sau giật dây đám hai mơ là ai từ lâu rồi. Tất cả chỉ là một màn kịch được đảo lộn mà thôi. Quay về thời điểm 2 tuần trước, cạch, tiếng cửa mở ra, cót két chiếc cửa rỉ sắt. Nơi này u tối, thoáng có mùi mốc bốc lên, tiếng giày đều đều, vang lên trong căn phòng im ắng, tạo cảm giác dễ sợ, ma quỷ. Kiera, tiếng hét thất thanh vang vẳng, kèm theo là tiếng cào cấu. Sụt, Tần Vô Song mở điện căn phòng ra, nhìn người đàn bà đầu tóc bù xù, quần áo tươm tất nhưng đều bị ả ta cào rách, trông vô cùng thê thảm. Cô đưa tay lên miệng, phát ra âm thanh nói cô ta im lặng. Tiếng suỵt này của cô 3 phần nhẹ nhàng, 7 phần đe dọa. Kiera, là tôi. Cô ta nhìn Tần Vô Song, nở nụ cười nhưng dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó đáng sợ. Tần Vô Song đi đến bên cạnh chiếc giường nơi cô ta đang ngồi trên đó. Seoa, trả lời những gì tôi hỏi. Tần Vô Song gọi tên cô ta, à dường như biết cô đang gọi tên mình thì quay ra nhìn cô bằng ánh mắt bơ phờ. Broad, Andium hắn ta, a hát hát hát. Ngài Broad, cứu tôi, ả liền cười lớn, sau đó lại sợ hãi ôm tay Tần Vô Song như cầu cứu. Cô không hất tay ả ra, nhìn chằm chằm vào mắt ả, con người cô không chút dao động. Trả lời, ha ha, ngài Broad, ngài trả anh ấy cho tôi. À, cô ta lại càng níu tay Tần Vô Song hơn. Sau một lúc thì cô tắt điện rồi rời khỏi căn phòng đó, tâm trạng cô phức tạp, khẽ day day thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra trận chiến sắp tới mới là thật sự. Cách chương.